Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276 làm ban ngày không thể làm sự. chương 276 làm ban ngày không thể làm sự, ngươi, ta như thế nào? Túc Như Thuyết đầu lưỡi thắt mà chỉ vào Khúc Hy Thụy, ngươi nửa ngày cũng không như ngươi ra cái nguyên cớ tới. Không đơn thuần chỉ là Túc Như Thuyết nháy mắt bị Khúc Hy Thụy động tác dọa thành nói lắp. Hoàng Bác cùng Vương Trung hai người sắc mặt cũng toàn cùng thấy quỷ dường như. Thật là nói ha sĩ. Khúc Hy Thụy nói tốt cao lãnh đâu. Nói tốt siêu trọng thói ở sạch đâu. Uống ta lậu ra tới nước trái cây. Như thế mê hoặc tiểu nữ sinh thủ đoạn. Cũng là ngươi cái nam thần có thể làm được ra tới. Túc Như Thuyết chỉ cảm thấy giờ phút này nàng trong lòng thật là mấy vạn thần thú thảo nê mã điên. Cuồng lao nhanh, nhưng mà cái này cũng chưa tính. Còn có càng làm cho người giật mình, đi rồi, Khúc Hy Thụy căng thẳng Túc Như Thuyết cánh tay. Thấy Túc Như Thuyết từ ghế dựa mang theo tới. Kéo trợn mắt há hốc mồm Túc Như Thuyết đi, làm gì đi. Bị Khúc Hy Thụy kéo đi, càng cùng Khúc Hy Thụy đi. Túc Như Thuyết càng cảm thấy sự tình phi thường không thích hợp. Hoàng Bác cùng Vương Trung hai người sắc mặt càng khó nhìn. Thanh lộ ra cố vàng như nến còn quấn lấy mặt đống hồng. Túc Như Thuyết đã là hình dung không ra hai cái thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng cùng Khúc Hy. Thụy xem người sắc mặt, sự tình giống như hướng tới càng thêm vặn vẹo ái muội phương hướng phát triển. Nếu Túc Như Thuyết suy tính không sai nói, bởi vì Khúc Hy Thụy kéo nàng đi phương hướng. Lại là hướng về một gian phòng ngủ đi, phòng ngủ môn không nhiễm một hạt bụi. Sạch sẽ cùng cái gì dường như, nhìn cực giống Khúc Hy Thụy phòng ngủ. Chẳng lẽ, dưới loại tình huống này cũng Túc Như Thuyết há có thể không não động mở rộng ra cùng Túc Như Thuyết. Giống nhau, não động mở rộng ra còn có cư trú ở Túc Như Thuyết trong không gian tiểu gia hòa. Ám ảnh, xuyên thấu qua Túc Như Thuyết mắt, nhìn đến Khúc Hy Thụy thế nhưng kéo xuẩn nữ nhân hình như là hướng Khúc Hy Thụy phòng ngủ đi. Tiểu gia hỏa không nói hai lời, lập tức lấp kín lỗ tai, mà lưu dưới chân mặt du, vạn nhất bất hạnh đâm xuyên xuẩn nữ nhân cùng Khúc Hy Thụy chuyện tốt. Nó chắc chắn tao ương, làm ban ngày không thể làm sự tê. Nghe được Khúc Hy Thụy đáp lời, Túc Như Thuyết mặt trướng đến càng hồng, đồng thời, càng là không khỏi đảo trừ một ngụm khí lạnh. Cái này hảo, không cần nàng nghi thần nghi quỷ. Khúc Hy Thụy trực tiếp dùng ngôn ngữ chứng minh rồi Túc Như Thuyết suy đoán chính hồng. Tâm Siêu, Vương Trung, Hoàng Bác đem cái bàn thu thập sạch sẽ, là, tiểu công tử, Hoàng Bác đã là ngốc đến không biết trả lời. Vẫn là Vương Trung hoàn hồn mau, Khương rốt cuộc vẫn là lão đến cay, Vương Thúc, tiểu công tử sẽ không thật cùng thiếu phu nhân bọn họ. Vương Trung không thể tin được mà há to miệng. Thẳng chỉ vào Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết biến mất cửa phòng. Giờ phút này cửa phòng như cũ nhắm chặt, mà mới vừa còn ở phòng khách ăn cơm hai người đã là đi vào trong phòng, mà Vương Trung còn lại là sở. Hỏi một đằng trả lời một nẻo mà đáp lại Hoàng Bác. Cái này hảo, lão gia ôm tôn tử có hy vọng rồi. Chúng ta Khúc gia muốn điền tân đinh. Hoàng Bác, ngươi làm gì đi? Cho ta trở về, thấy Hoàng Bác không khỏi mà hoạt động bước chân. Hướng về Khúc Hy Thụy phòng ngủ môn thấu đi. Vương Trung nhanh tay, một phen xách trụ Hoàng Bác cổ áo đem Hoàng Bác xách trở về bên người. Hạ giọng khiển trách Hoàng Bác nói. Sống không kiên nhẫn, tiểu công tử cửa sổ căn ngươi đều dám nghe, Vương Thúc ngài một chút đều không tốt. Hoàng Bác cũng không phải cố ý muốn nghe Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết hai người làm tốt sự. Thanh âm, chỉ là cảm thấy hảo, tiểu công tử đãi nhân từ trước đến nay cực lãnh đạm. Thế nhưng đột nhiên như là thay đổi cá nhân dường như. Cùng Túc tiểu thư cảm tình phát triển như thế mau, ban ngày ban mặt làm vãn mới làm chuyện đó cũng quá kia gì. Hoàng Bác cảm thấy không thể tin, hảo a, sao có thể không tốt. Bất quá ta này đem lão xương cốt còn không có sống đủ. Còn chờ giúp tiểu công tử mang tiểu tiểu thiếu ra đâu, Vương Trung biết nghe tiểu công tử cửa sổ. Can, nếu như bị tiểu công tử phát hiện, hậu quả sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng, hảo hại chết miêu đạo lý này Vương Trung hiểu. Mau, làm việc đi, Nga, Vương Trung chi đi rồi Hoàng Bác. Vẻ mặt vừa lòng tươi cười mà nhìn chằm chằm nhắm chặt phòng ngủ môn nhìn một lát. Cũng vui mừng làm việc đi, vừa rồi vào nhà người. Lúc này cùng Điệp La Hán dường như, Túc Như Tuyết chính ghé vào Khúc Hy Thụy thân, mà Khúc Hy Thụy tác thân mình kề sát ở môn. Hai người sở dĩ sẽ là cái dạng này tư thế. Tất cả đều là bái Khúc Hy Thụy ban tặng, bởi vì Khúc Hy Thụy phòng ngủ hàng năm cửa sổ nhắm chặt. Càng là lôi kéo dày nặng ám sắc bức màn, cho nên lấy ánh sáng phi thường không tốt, trong phòng ánh sáng rất là tối tăm, lại thêm Khúc Hy Thụy mới vừa kéo Túc Như Tuyết vào nhà. Nhanh chóng khóa khẩn cửa phòng, xây dựng không khí, càng là cực ái muội, lại xứng Khúc Hy Thụy trước đây nói qua nói. Túc Như Tuyết hoàn toàn hiểu lầm mơ siêu hiểu lầm Túc Như Tuyết luống cuống tay chân. Đang chuẩn bị kêu Khúc Hy Thụy. Kết quả bị Khúc Hy Thụy dùng tay chặt chẽ bộ trụ nàng eo thon. Đem nàng hung hăng áp phúc ở ngực. Khúc Hy Thụy kỳ thật chỉ là không muốn nghe Túc Như Tuyết lải nhải. Hắn muốn ngưng thần nghe ngoài phòng thanh âm. Mà Túc Như Tuyết tắc mặt đỏ tim đập mà nằm sấp ở Khúc Hy Thụy trước ngực. Tâm tình khẩn trương giống trong lòng sủy con thỏ, một cái kính mà kinh hoàng, bên tai có thể nghe được chỉ là Khúc Hy Thụy trong lồng ngực cường hữu lực tiếng tim đập khúc khúc. Ngươi, Túc Như Tuyết thật vất vả từ kinh ngạc cùng hoảng loạn thoảng qua thần tới. Vừa rồi tiếng la khúc khúc, bị Khúc Hy Thụy một câu dọa im tiếng, đừng nói chuyện. Nói nữa, ta hôn ngươi, bởi vì Khúc Hy Thụy phong cách âm hiệu quả làm được thật tốt quá. Cho nên tính Khúc Hy Thụy có được siêu cường thính lực. Cũng chỉ có đem lỗ tai kề sát cửa phòng mới có thể nghe thấy ngoài phòng thanh âm siêu này gian. Biệt thự là hoàn toàn dựa theo Khúc Hy Thụy đặc thù thể chất. Vì Khúc Hy Thụy lượng thân chế tạo, cho nên tính Vương Trung, Hoàng Bác tưởng nghe trộm Khúc Hy Thụy riêng tư cũng nghe không thấy. Mà Khúc Hy Thụy tắc cực không thích người tìm hiểu hắn riêng tư. Càng không nghĩ lộ ra ngoài có quan hệ hắn cập Khúc gia bí mật. Cho nên mới sẽ như thế cẩn thận. Liền Vương Trung, Hoàng Bác đều phòng, đương xác định Vương Trung. Hoàng Bác cũng không có nghe lén khi, Khúc Hy Thụy lúc này mới một lần nữa bám trụ Túc Như Tuyết cánh tay. Đem Túc Như Tuyết đưa tới hắn dùng để ngủ trước giường, khúc khúc. Người sẽ không thật, Túc Như Tuyết nhìn xem giường, nhìn xem Khúc Hy Thụy. Không khỏi mà mãnh nuốt nước miếng, nghĩ thầm, nếu là Khúc Hy Thụy tự nguyện, nàng có thể cố mà là mơ siêu phối hợp Khúc Hy Thụy, đem Khúc Hy Thụy cho, muốn, cũng là ta ngươi, thu hồi ngươi miên man suy nghĩ, đem ngươi trong không gian tiểu gia hỏa sách ra tới, chúng ta phải nắm chặt thời gian làm việc gì, Túc Như Tuyết không khỏi hoảng sợ mà nhìn về phía Khúc Hy Thụy. Nàng vừa mới rõ ràng không có không lựa lời mà nói ra tâm ý tưởng. Khúc Hy Thụy là như thế nào biết nàng suy nghĩ cái gì? Hơn nữa tiểu gia hỏa chuồn êm sự, hắn lại là như thế nào biết đến? Chẳng lẽ, ám ảnh, ra tới làm việc, đừng giả chết Túc Như Tuyết chính nghĩ trăm lần cũng không ra. Chợt nghe thấy trong ý thức thế nhưng vang lên Khúc Hy Thụy phụ có tư tính thanh âm siêu Túc Như. Tuyết dọa hư đồng thời, ám ảnh cũng bị sợ tới mức không nhẹ, kinh hoàng thất thố như là bất hạnh rơi vào thợ săn bẫy dập con thỏ, nữ nhân. Ta như thế nào giống như nghe thấy Khúc Phong Tử thanh âm. Ám ảnh hiện thân chất vấn Túc Như Tuyết còn dám kêu ta Khúc Phong Tử. Ta đem ngươi ẩn thân chỗ nói cho Như Tuyết khó lường. Ám ảnh sợ tới mức run bần bật. Không nghĩ tới Khúc Hy Thụy thế nhưng biết nó ẩn thân chỗ. Hơn nữa vừa mới Khúc Hy Thụy đe dọa nó kia một tiếng. Lại là trực tiếp cùng nó đối thoại. Hoàn toàn không có kinh động xuẩn nữ nhân, lại kêu Như Tuyết xuẩn nữ nhân. Cũng giống nhau, không dám. Ta sửa, tân phu nhậm ba đốm lửa. Ám ảnh bị Khúc Hy Thụy thiêu đến ngoại tiêu lý nộn, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.